Charlie bôn một lúc nửa đêm. Chương 10, góc truyện audio.com. Nhặt lên chứ, thằng kia, bà cô Lucretia ra lệnh trong khi Charlie vùng vẫy bên dưới mớ vải vóc ướt sũng. Đấy là lông chuột chuỗi quý chớ có phải rẻ rách đâu. Nào, đừng cộc cằn thế chứ. Lucretia, bà cô Eustacia nhỏ nhẹ. Charlie có một bí mật sắp kể cho chúng ta nghe. Đúng không con? Dạ, Charlie lầm bầm, đừng mắc cỡ nữa. Bà cô Venetia, trẻ nhất, ưỡn ẹo đi lại gần nó. Chúng ta muốn biết mọi chuyện. Nhà yêu bim, vô đây, nội bôn gọi với ra từ phòng ăn. Bà cô ai vệ bước qua ngưỡng cửa. Lucretia, lớn tuổi nhất, đi đầu, Venetia trẻ nhất, đi cuối, giật lấy những ly rượu xê, di từ tay nội bôn. Họ ngồi tụng quanh cái lò sưởi leo lét, rũ rũ những chiếc váy ướt, vỗ vỗ những mớ tóc dày. Tóc Lucretia trắng như tuyết, tóc Eustacia màu muối tiêu, tóc Venetia vẫn còn đen nhánh, quấn quanh đầu như đôi cánh quạ. Charlie lùi lại, chạy tọt ra nhà bếp, nơi mẹ nó và ngoại Maisie đang bận rộn nấu nướng. Mẹ nó dịu dàng, con mang súp vô được chứ? Charlie không muốn ngồi ngoài đó một mình với các bà cô nhà yêu bim. Nhưng trông mẹ nó có vẻ nóng nực và mệt lử, nên mẹ bảo gì nó làm nấy. Liễu súp nặng trịch, Charlie cảm giác những tia mắt sáng quắc của các bà cô nhà yêu bim bám theo sau nó dọc quanh cái bàn ăn dài. Nó đặt liễu súp lên một tấm lót dĩa rồi chạy đi lấy tô. Trước khi nội bôn kịp kêu ca về mấy giọt súp sóng ra ngoài. Khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, nội bôn rung lên một hồi chuông mà Charlie cho là hết sức ngớ ngẩn. Mọi người ai mà chẳng thấy thức ăn đã dọn cả lên bàn rồi. Nó hỏi, sao nhà ta lại cần chuông vậy? Truyền thống, nội bôn cáu kỉnh, với lại mũi Patton không ngửi được. Nhưng ông cậu Patton có bao giờ ăn chung với chúng ta đâu. Hôm nay, nội bôn nhấn mạnh, ông ấy sẽ ăn, và vụ đó sẽ chấm hết. Ngoại Maisie nói, cười tâu toét, nhưng cái cười hèo úa ngay khi bốn bà kia quay sang nhìn ngoại chòng chọc. Cậu Patton bước vô, trông có vẻ bực bội, và bữa ăn bắt đầu. Ngoại Maisie đúng đã cố hết sức, nhưng 10 phút là hơi ngắn để chế biến một bữa ăn có cái gì đó cho độc đáo. Súp mặn chát, thịt gà bị khô, bánh nướng nhân thịt trông ảm đạm, nhão nhoét, nhưng không ai phàn nàn gì. Mọi người ăn nhanh chóng và thật tình. Cách chương.